One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1022, chương 1012, kịch đấu. Ầm ầm ầm ầm. Trên mặt băng, nhất là giao phong kịch liệt đang tiến hành. Từ đông đảo thế lực chỗ hỗn tạp mà thành quân liên hiệp cùng hải quân CP không tạo thành quân đội chính. Phủ, bây giờ tại cái này một mảnh binh trên mặt đánh túi bụi. Cường giả đối vị các cường giả, kẻ yếu đối vị những người yếu. Trên thế giới cấp cao nhất chiến tranh tại lúc này bắt đầu khai hỏa. Akainu lại lần nữa cùng Kaido triển khai vật nhau. Làng nhà bổng cùng nham tương ở giữa giao phong. Chấn phương viên trong phạm vi trăm thước khối băng đều tại không ngừng vỡ vụn. Kizaru đối thủ thì là Dragon. Chớp lóe cùng cuồng phong trên bầu trời không ngừng đối bính. Liên tiếp không ngừng bạo tạc nương theo lấy hào quang chói sáng. Cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều không thể mở mắt ra. Ngửa nhìn trên bầu trời tình hình chiến đấu. Dần, dự khuyết đại tướng Tokikake Chaten sắc mặt phức tạp nhìn đứng ở hắn đối diện nữ nhân. Nhưng trong lòng căn bản đề không nổi cái gì chiến ý đến. Rốt cục vẫn là phát triển đến bây giờ tình trạng này sao? Momosagi sắc mặt phức tạp chậm rãi rút ra bên hông lưỡi kiếm. Chuyện này tại lúc mới bắt đầu nhất không đã trải qua tiên đoán được sao? Đã các ngươi nhất định phải chấp mê bất ngộ lời nói. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng đau thương đến giữ gìn lý tưởng của chúng ta. Tokikake không thể làm gì. Hắn chỉ có thể chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ta vô luận như thế nào đều không muốn nhìn đến cục diện bây giờ. Nhưng là hiện tại đã không có lại cho ta do dự thời gian a. Dần, vẻ mặt của người đàn ông này rốt cục chăm chú lên. Như vậy, liền đã lâu, xin nhiều chỉ giáo a. Chuyện cho tới bây giờ đích thật là đã không có gì để nói nữa rồi. Hết thảy ngôn ngữ đều đã tái nhợt bất lực. Liền dùng vũ khí trong tay đến quyết định ai đúng ai sai. Cơ hồ tất cả hải quân cao tầng đều tìm đến bọn hắn đối thủ. Thậm chí liền ngay cả CP không đi Kalu tiên sinh đều lại lần nữa đối mặt Katakuri. Chơi CP không tối cường hộ thuẫn tiên sinh trước mặt đối thủ thì là Salus Linlan. Y nguyên toàn thân bao khỏa tại mặt nạ trường bào bên trong tối cường hộ thuẫn tiên sinh ngữ khí. Có chút không hiểu, ta không nghĩ ra giống ngươi cùng Kaido kẻ như vậy. Vì sao lại nguyện ý cùng Dragon bọn hắn liên thủ đâu? Các ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng chứ. Nếu quả như thật để bọn hắn kiến lập thế giới mới lời nói. Cái kia sự hiện hữu của các ngươi liền rất chướng mắt. Mụ mụ mụ mụ. Salus Linlan ha ha cười lớn. CP không? Giống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy tin tức linh thông nha. Lão nương đối với Dragon bọn hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì cái nhìn. Vấn đề ở chỗ Raihat tiểu tử kia muốn ủng hộ bọn hắn. Mà tiểu tử kia trước đó cho tới bây giờ, chưa từng sai lầm, hắn luôn luôn làm ra lựa chọn chính xác, luôn luôn đi tại chính xác trên đường. Cho nên, tất cả mọi thứ căn nguyên đều tại gia hỏa kia sao? Nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại chúng ta đã chế tài không được hắn. Tối cường hộ thuẫn tiên sinh có chút thở dài ngẩng đầu lên. Ngửa nhìn trên bầu trời đang cùng im đại nhân kịch đấu Raihat. Sớm biết sự tình sẽ phát triển đến cục diện hôm nay lời nói. Lúc trước nên bất kể đại giới đem hắn bóp chết. Mụ mụ mụ mụ. Nói ít truyền lời. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Salus Linlan ha ha cười lớn. Ikoku. Rộng lớn chảm kích không lưu tình chút nào hướng là tối cường hộ thuẫn đánh tới. Giữa hai người này chiến đấu cũng cùng giờ phút này mở màn. Bất quá trên tổng thể với lại chính phủ bên này là ở vào tính áp đảo thế yếu. Aokiji tựa như một cái màu lam u linh. Hài lòng trong đám người dạo bước. Hắn mỗi một lần rơi xuống bước chân đều sẽ để người chung quanh hoàn toàn đông kết. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể tránh né. Chớ nói chi là chống cự thậm chí cả phản kích. Tại không có ngang cấp cao thủ ngăn được tình huống dưới. Cường giả đỉnh cao nhóm có khả năng trên chiến trường phát huy tác dụng là vô hạn. Một bên khác một đạo bóng người cao lớn. Như là đầu tàu hung mãnh đánh tới. Ha ha ha ha. người thú vị liền mau chạy đến chịu chết đi. Bullet ha ha cười lớn, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, căn bản không quản ngăn tại trước mặt hắn là địch nhân hay là minh hữu. Nắm đấm của hắn đều sẽ không chút lưu tình rơi ở trên người hắn. Hết thảy tất cả đều bị cả nát. Phàm là chịu hắn một quyền thằng xui xẻo đều bị trực tiếp đánh thịt nát xương tan. Nhưng là hiện tại chính phủ quân đội bên này đã tìm không ra một cái có thể cùng hắn đối chiến người. Hắn tựa như vô địch chiến thần đồng dạng trên chiến trường lôi kéo khắp nơi. Hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp. Trên phiến chiến trường này thế cục đã phi thường sáng suốt. Chính phủ bên này binh lực tính áp đảo bất lợi. Tựa hồ đã hoàn toàn không có ứng đối thủ đoạn. Bất quá cũng liền lúc này, trên bầu trời mấy bóng người phi tốc rơi xuống. Đó là mấy đạo toàn thân che đậy tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Trên bầu trời đang cùng im đại nhân kịch đấu Raihat dùng ánh mắt còn lại nhìn sang cái kia mấy bóng người. Loại tiêu chuẩn này khí tức cũng không phải đùa giỡn. Raihat hơi có chút cảm thán nói. Im tiên sinh, ngoại trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài, chính phủ còn ẩn giấu đi kẻ như vậy à? Vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Im đại nhân tùy ý ngăn trở Raihat một phát trọng quyền. Mỉm cười nói. Ta bản thân là dùng không lên ốp ốp no mi bất lão thủ thuật. Cho nên đành phải đem nó dùng ở trong tay ta trên thân người. Đây thật là cái tin tức xấu à? Raihat mỉm cười nói. Cái này đích xác là một cái rất tin tức xấu. Từ trên bầu trời rơi xuống bốn bóng người kia khí tức mạnh hơn đầu. Thậm chí đã siêu việt đỉnh cấp các cường giả tiêu chuẩn. Ha ha, tiếp xuống tình hình chiến đấu chỉ sợ sẽ có chút không tốt lắm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.